Phen lão bà hiểu biết một chút, chương 93, góc chuyện audio.com, chương 93 cơm tối, Thịnh Kiều cùng ăn với Hoắc Hy. Từ sau khi tiến tổ, Hoắc Hy vẫn luôn tìm cô ăn cơm chung, hoặc là do Tiểu Đàn mua, hoặc là do Đinh Giản mua. Trừ bỏ cá tím thì khẩu vị của bọn họ không khác biệt nhau lắm. Cứ như vậy mà thành thói quen, hôm nào Hoắc Hy không tới Thịnh Kiều còn cảm thấy là lạ. Thói quen đúng là một thứ rất đáng sợ, ở trong núi mấy ngày không ăn được đồ ngon, hôm nay Đinh Giản và Phương Bạch đặc biệt mua vài món đắt tiền để bù trừ. Mọi người đang ăn uống, Tiểu Đàn ôm điện thoại chạy tới, che điện thoại, nói với Hoắc Hy. Thời Thượng Tinh Điển muốn nói chuyện trực tiếp với anh, nghe nói đã gọi tới tìm anh La luôn rồi. Thịnh Kiều cắn đũa, vẻ mặt tò mò. Hoắc Hy đến đầu cũng không thèm ngẩng lên, tiếp tục gấp miếng cá. Bỏ vào chén cho cô, không phải đã cự tuyệt họ rồi sao? Bảo với họ là anh đang đóng phim, không thể đi, nói họ đừng gọi nữa, là Chu thì gọi tới, anh thật không nhận à? Hoắc Hy khẽ dừng một chút, có điểm bất đắc dĩ, vươn tay ra Tiểu Đàn nhanh chóng đưa điện thoại qua. Trong phòng an tĩnh, hai người lại ngồi rất gần cho nên âm thanh trong ống nghe đều truyền vào lỗ tai của Thịnh Kiều. Tiểu Hy à, không ngờ cậu chịu nhận điện thoại. Hoắc Hy khẽ cười, thật xin lỗi chị Chu, đoàn phim đang bận quá. Tiểu Hy, chị gọi đến vì chuyện gì chắc cậu cũng biết rồi. Thật sự là bọn chị không còn cách nào khác, trừ bỏ cậu thì không thể tìm ai. Cậu nói xem, sinh lão bệnh tử là do số mệnh, con người làm sao mà cản đúng không? Tuyển ý về quê chịu tang, bọn chị không thể không nể tình mà kéo cậu ta ở lại a. Hoắc Hy nhàn nhạt nói. Chị tìm Triệu, Ngu hoặc Lê Nghiêu thử xem, chị nói thật nhé, lời này cũng không sợ sẽ bị truyền ra ngoài. Tiểu Hy à, chỉ có cậu mới có thể tiếp nhận vị trí của Tuyển Ý, cậu cũng biết buổi lễ hôm nay có ý nghĩa long trọng như thế nào mà. Từ sân khấu đến ban nhạc đều dựa theo tiêu chí của đỉnh cấp lưu lượng mà sắp xếp. Truyền thông trong lẫn ngoài nước đều tuyên truyền ngập trời là sẽ có đỉnh lưu xuất hiện. Tin tức Tuyển Ý tham dự đã sớm bị lộ, chỉ là bên phía tổ chức còn chưa trực tiếp công bố mà thôi. Hiện giờ trừ bỏ cậu thì không ai có thể tiếp nổi sân khấu hôm nay. Thịnh Kiều đại khái đã hiểu vấn đề gì đang xảy ra. Cô biết thời Thượng Tinh Điển, đây là thịnh yến hàng năm của giới thời trang quốc tế, mỗi năm cử hành ở một quốc gia khác nhau, sẽ mời minh tinh nổi tiếng của quốc gia đó tới biểu diễn khai mạc. Năm nay điểm tổ chức là ở Thượng Hải, người chủ trì ngay từ đầu đã liên hệ với Thẩm Tuyển Ý, vừa rồi nghe qua điện thoại thì là do Thẩm Tuyển Ý phải về quê chịu tang. Hẳn là cậu ta có người nhà mới qua đời. Chu tỷ nói không sai, người duy nhất có thể tiếp nhận vị trí của Thẩm Tuyển Ý chỉ có Hoắc Hy mà thôi. Dùng bất kỳ một minh tinh nào khác sẽ không khiến người khác hài lòng. Cô thừa dịp Hoắc Hy đang bận nói chuyện, nhanh chóng lấy điện thoại lên mạng tìm kiếm thông tin. Quả nhiên, trên mạng đều lan truyền Thẩm Tuyển Ý sẽ tham gia biểu diễn khai mạc. Hoàng Ngu đã tung vé bán, chỉ là phía nhà tổ chức còn chưa chính thức công bố. Cô đang hăng say đọc tin tức, một chiếc đũa gõ gõ lên đầu điện thoại. Hoắc Hy nghiêm mặt nói, lúc ăn cơm không được chơi điện thoại. Cô ngoan ngoãn tắt điện thoại, thấy anh đã nói chuyện xong, tò mò. Hỏi, anh sẽ đi sao? Hoắc Hy gật đầu nói. Trước đây Chu thì từng giúp đỡ anh, hôm nay chị ấy mở miệng, anh không thể cự tuyệt. Thịnh Kiều kích động muốn điên luôn. A lại sắp được xem sân khấu biểu diễn của ông xã. Thịnh Kiều y xong lại bắt đầu lo lắng. Còn chưa tới 10 ngày, bố trí sân khấu có kịp không? Anh sẽ an bài, liếc nhìn nửa chén cơm còn dư của cô, em mau ăn cho hết. Thịnh Kiều chu miệng, ăn không nổi nữa, đóng phim quá mệt, đôi khi dã rời đến không muốn ăn uống gì luôn. Khẩu phần ăn của cô càng ngày càng giảm, bây giờ mỗi ngày cô ăn một đống đồ ăn vặt cũng không thể béo lên. Hoắc Hy bóc vỏ một con tôm, bỏ vào chén, lại ăn thêm 5 miếng, cô quả nhiên ngồi đếm, ăn một miếng liền đếm một số, đếm đến số 5 liền gác đũa, giống như đứa bé muốn khoe chiến công, vui vẻ nói. Em ăn đủ 5 miếng rồi. Chấm, Hoắc Hy rất muốn cười, mím môi ừ một tiếng, nhẹ giọng nói. Ừ, được rồi, đi chơi đi, cô mở điện thoại, khuỷu tay chống lên mặt bàn, cười cười nói. Em chờ anh ăn, lại nghĩ tới cái gì, kích động hỏi, Hoắc Hy, em có thể đi xem anh biểu diễn ở thời Thượng Tinh Điển không? Em muốn đi à, cô gật đầu như dã tỏi. Đương nhiên muốn à, mỗi một sân khấu của anh, em đều muốn xem. Hoắc Hy cười cười, ừ, vậy mấy ngày nữa anh nói chủ sự gửi vé đến cho em. Muốn ghế ở thính phòng sao? Vâng vâng, thính phòng có tầm nhìn tốt, dễ làm tiếp ứng, vậy được. Nhưng em nhớ trước tiên phải xin nghỉ phép với đoàn phim đó. Cô cao hứng gật đầu liên tục đến muốn gãy cổ luôn. Tin tức tốt như vậy, đương nhiên muốn chia sẻ với người chị em tốt đầu tiên. Thịnh Kiều lập tức nhắn tin cho Lương Tiểu Đường. TK, GT, GT, Hoắc Hy sẽ tham gia biểu diễn ở thời thượng tinh điển. LTD, GT, GT, lễ khai mạc không phải đã mời đối thủ à TK. GT, GT, đối thủ có việc không đi được đổi lại mời Hoắc Hy. Hu hu, sắp có sân khấu để xem nữa rồi LTD. GT, GT, địch mở nó, hiện tại chúng ta còn tìm được vé sao? Vé vào cửa cơ bản đều bị nhà đối thủ bao thầu hết rồi. TK, GT, GT, chị đột nhiên nghĩ tới một sự việc cực kỳ khủng bố. LTD, GT, GT, em cũng vậy, chiều hôm đó, thời thượng tinh điển quan tuyên khách quý tham dự lễ khai mạc là Hoắc Hy. Đã chuẩn bị đầy đủ vé vào cửa, bảng đèn tiếp ứng ý nhân. GT, GT, tao chửi chết bà bọn bay a, bị tin tức thình lình nhảy ra làm cho ngớ ngẩn hy quang. GT, GT, địch mở nó, bây giờ đi đâu mua vé đây? Ý nhân, GT, GT, hy quang, GT, GT, đối thủ, yên lặng nhìn nhau không nói gì. Ý, nhân, GT, GT, người chị em, muốn vé không? Hy quang, GT, GT, muốn, từ trước tới giờ, hai nhà khinh thường chạy vào siêu thoại của nhau. Nhưng hôm nay siêu thoại của họ toàn bộ đều bị nhà đối thủ spam cho kín mít. Đây là sự kiện hy hữu có 102 trong vòng fan. Siêu thoại Hoắc Hy, GT, GT, tỉ muội, đây là ý nhân, bán vé. Siêu thoại Thẩm Tuyền Ý, GT, GT, tỉ muội, đây là hy quang, mua vé. Một số ý nhân có lòng dạ hiểm độc muốn nhân cơ hội nâng giá bán nhưng lập tức bị các đại fan ngăn chặn, không được làm mất mặt bảo bối của chúng ta. Đừng để người ta có cớ vịnh vào nói chúng ta chưa hiểu sự đời, nghèo túng đến mức độ lừa lọc chút tiền hèn mọn ấy. Chuyện trao đổi vé giữa hai nhà ý nhân và Hy Quang trở thành sự kiện chấn động dư luận, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của fandom, trở thành một trong những sự kiện trọng đại nhất được người ngoài giới coi trọng. Cũng từ đây kết thúc cục diện rằng co tranh đấu suốt 7 năm qua của hai nhà. Giới fanger gọi đây là sự kiện vé vào cửa thiết lập quan hệ ngoại giao. Bởi vì Hoắc Hy chuẩn bị bay đi Thượng Hải để sắp xếp sân khấu. Đạo diễn là người thấu lý đạt tình, cho nên đoàn phim quyết định dồn hết lịch quay của Hoắc Hy vào mấy ngày tiếp theo. Quay chụp từ sáng sớm cho đến tối mịt, mắt thường cũng có thể thấy Hoắc Hy mệt mỏi nhưng anh không oán không than một chữ nào, vẫn nghiêm túc hoàn thành từng khung hình một cách hoàn chỉnh. Thịnh Kiều ở bên cạnh nhìn thấy hết gấp gáp không biết phải giúp đỡ thế nào, đau lòng thiệt nhiều mà cũng hãnh diện thiệt nhiều. Đây chính là người mà cô yêu nha, anh chưa bao giờ khiến fan phải thất vọng. Ba hôm sau, Hoắc Hy xin nghỉ, rời khỏi đoàn phim. Bay về Thượng Hải, nam chính vừa đi cảnh quay của Thịnh Kiều cũng ít bớt trừ bỏ các cảnh phối hợp với diễn viên phụ thì phần lớn đều là cốt truyện riêng lẻ của người khác. Mấy hôm nay, trên mạng bắt đầu tuồng ra tin tức. Thẩm Tuyền Ý sở dĩ vắng mặt ở thời thượng tinh điển là vì bà nội cậu ta vừa qua đời. Thịnh Kiều nhìn nhóm chat bạn xã hội chủ nghĩa quả thật Thẩm Tuyền Ý đã lâu rồi không trò chuyện trên ấy. Cô mở WeChat thầm nghĩ muốn gửi qua một câu, nén bi thương, xin chia buồn. Nhưng lại cảm thấy bản thân không có tư cách gì để mà an ủi người ta thế là đành thôi. Thứ sáu, buổi tối 8 giờ chạy ra ngày mới kỳ thứ 5. Yêu Phi, Thượng, đúng giờ phát sóng, chương trình tống nghệ này mỗi tuần lên sóng đều có thể khiến toàn bộ cộng đồng mạng tham gia thảo luận nhiệt liệt, hot search cũng một cái tiếp một cái. Ban đầu là CP, tìm mã, sau đó tới CP tìm thuyền, nhưng cuối kỳ trước Thẩm Tuyền Ý tự tay hủy CP khiến fan cô gái tiền lẻ khổ sở không thôi, chẳng thèm yêu đương gì nữa. Hôm nay chương trình lên sóng, cô gái tiền lẻ tự nhủ chúng ta không muốn xem. Nhưng sau đó lại tự tìm cớ cho bản thân. À, chúng ta không đến xem CP, chúng ta xem cốt truyện. Tiết mục mở màn với hình ảnh một người con gái mặc trang phục cung đình, bước đi trên con đường trải đầy hoa đào, nhạc dạo thê lương u oán có thể khiến người nghe muốn rơi lệ. Đột nhiên người con gái quay đầu, hình ảnh dừng lại ở khuôn mặt không có ngũ quan. Khán giả, GT, GT, DM tổ tiết mục, mấy người vẫn nhớ mấy người là chương trình khủng bố à, khách quý phải bắn tên để định thân phận. Những người bắn đầu tiên đều lấy được thành tích tốt. Màn ảnh chiếu tới Thịnh Kiều, mát thường cũng có thể thấy cô đang rất khẩn trương. Người xem chợt nhớ ở kỳ trước Thịnh Kiều cầm súng ngắm bắn nửa ngày cuối cùng lại bắn trúng cây dừa tấu hài không chịu nổi. Đến phiên Kỳ Gia Hữu ra tay, cậu bé cầm cung tên rất chuyên nghiệp, ai cũng nghĩ chắc chắn phải được 10 điểm rồi. Không ngờ mũi tên cắm ở vòng 1 điểm, khán giả bình luận, tiểu hài tử bắn súng ngầu như vậy, bắn cung không thể tệ như thế à, cậu nhóc không phải thường xuyên đến trường bắn luyện tập sao, thế nào lại như thế? Tỉ muội a, này còn không nhìn thấy sao? Cậu bé là vì Thịnh Kiều mới cố ý bắn một điểm đó. Thịnh Kiều cho dù tệ thế nào cũng không thể bắn thấp hơn một điểm được. Đây là tình tỉ đệ cảm động trời xanh. Là thật sao? Hu hu, tỷ gia hữu con còn nhỏ lắm, mẹ không cho phép con yêu đương. Đệ đệ thiệt là ấm áp, tìm thuyền, đã chết hình cầu chốt hạ, từ hôm nay tôi là fan của CP hình cầu. Tôi nguyện vì CP hình cầu mà góp thêm viên gạch. Hot search đêm nay nhất định thuộc về CP hình cầu, tỷ muội xông lên, sau đó Thịnh Kiều bắn không trúng bia. Khán giả, GT, má nó thiệt lãng phí nỗi khổ tâm của đệ đệ mà. Ngoài dự đoán của mọi người chính là chuyện Thẩm Tuyển Ý bắn được 10 điểm, lấy tới thân phận thái tử. Người xem sôi nổi bình luận kỳ này tổ chương trình thảm rồi, có thân phận cao nhất tên bác này sẽ quậy banh nhà lồng cho coi. Sau đó khách quý thay đổi trang phục, Kỳ Gia Hữu mặc trang phục cung nữ, Thịnh Kiều mặc trang phục thái giám, quả thật khán giả cười lăn lộn muốn nội thương luôn, trên phần bình luận toàn bộ đều là CP hình cầu. Đi theo cốt truyện đến cảnh thái tử ngồi cỗ kiệu đụng mặt thái giám. Hai người chung khung, hình, phong cách khủng bố của chương trình lập tức biến thành tấu hài. Nhóm fan cô gái tiền lẻ rốt cuộc kìm lòng không đặng, lại loi nhoi lên. Tìm thuyền đã chết thái thái hiện thân, tôi tuyên bố, CP thái thái chính thức thành lập thái thái. Thái tử ích thái giám, đờ mờ, CP này tôi ăn nha, cũ không đi, mới không tới, té ngã ở đâu liền đứng lên ở đấy, CP thái thái tiến lên. Pháo chúc thanh thanh hạ tân tuổi, vạn mã lao nhanh khí tượng tân. Hãy cùng chúng tôi hoan nghênh CP thái thái giáng lâm nào, mỗi một kỳ mấy người lại đổi một cái tên, CP này mà thành mới là có quỷ á, chúng tôi là nước chảy đá không mòn, đây chính là điểm khác biệt người thường của chúng tôi. Cốt truyện yêu phi rất cường điệu, khiến nhiều người tưởng mình đang xem phim truyền hình cung đấu. Kết quả Thẩm Tuyển Ý một chốc tuyên dâm giữa ban. Ngày, một chốc lại làm sằng làm bậy, quả thật là đem thân phận khinh người của bản thân phát huy tới cực điểm. Khán giả nhận xét cái tên này nếu được sinh ra ở thời đại phong kiến, xác định là một tên hôn quân bạo chúa. Thịnh Kiều vì muốn cứu Kỳ Gia Hữu mà cản thánh giá. Thẩm Tuyển Ý nhảy ra gào lên cái gì mà móc tim của nhi thần, đào gan của nhi thần, lấy mạng của nhi thần. Fan cô gái tiền lẻ quả thật bị đường làm cho ngọt lịm muốn ngất luôn. Nhưng mấy chữ thái thái Israel, còn chưa kịp đánh ra cầu thái tử vì câu nói cấm túc đông cung. Mà ngoảnh mông đi mất, fan cô gái tiền lẻ. GT, Thẩm Tuyển Ý chó chết kia, lại muốn hủy CP của lão nương hả? Câu chuyện dừng ở cảnh Thẩm Tuyển Ý mặc long bào dẫn Thịnh Kiều đi gặp Quý Phi, sau đó ngang nhiên nói ra câu ta xoán vị. Tình thế xoay ngược đột ngột không kịp, phòng ngừa khán giả bị chọc cười muốn điên luôn, tôi hoài nghi thái tử muốn xoán vị vì một mục đích duy nhất là cưới tiểu kiều tử. Đây là chuyện tình yêu ngang trái thê lương trốn cung đình sao? Chậm bước lên ngai vàng, không vì thiên hạ, không vì mỹ nhân, mà vì một tên thái giám. Thực xin lỗi, là tôi hiểu lầm thái tử, tôi sẽ không bao giờ chửi anh ta chó chết nữa. Thái thái Israel, tiểu kiều tử, nhìn xem, đây là giang sơn chậm đã vì ngươi mà đánh hạ. Tổ tiết mục vốn cho rằng kỳ phát sóng trước CP tìm thuyền đã bị hủy, nhiệt độ CP cho kỳ này sẽ không xuất hiện, ai mà ngờ. CP thái thái, lại lấy tư thế không nhận người thân, một đường đấu đá, vinh quang nhảy lên top một hot search một lần nữa. Ý nhân, GT, CBN, mấy người có phải bị bệnh hay không vậy? Suốt ngày lấy mấy cái tên quỷ quái gì không? Đều không rảnh để xé. Mấy người, nhưng CBN mấy người có thể học hỏi nhà hàng xóm thắng lợi mà lấy một cái tên dễ nghe chút có được hay không? CP thái thái, GT, bà mẹ nó, bọn tôi chính là thái thái dược liệu trị thận hư, không chứa đường, phẩm chất 300 năm, rất đáng tin cậy, ok. Cách chương.